Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, phá xác mà ra. Kiều Vũ Thần hôn mê, làm rối loạn bước tiến của bọn hắn. Hôm nay bên ngoài dị chủng đã đại lượng tụ tập, căn bản là huyệt động tại đây, cũng có thể chứng kiến đại lượng dị chủng qua lại tuần tra. Tựa hồ không đem Kiều Vũ Thần bọn hắn tìm ra thề không bỏ qua bình thường. Muốn nói bắt đầu hải mạt lị kết giới thật đúng là không phải động tác võ thuật đẹp. Những này dị chủng cương quyết không có phát hiện chỗ ở của bọn hắn. Hiện tại như thế nào cho phải, lão đại của bọn hắn đều như vậy. Chúng ta còn muốn tiếp tục đánh lén, sao sùng ngắm, những cái kia dị chủng sao? Hải mạt lị bọn hắn vây tụ trong huyệt động một cước. Một người trong đó mở miệng hỏi, bọn hắn một đoàn người sắc mặt rất khó coi. Trước khi trong chiến đấu bóng mờ còn thật sâu rơi ở bọn hắn đáy lòng. Hải mạt lị đồng dạng sắc mặt rất yếu ớt. Nàng vẫn cho là bằng vào bọn hắn, đem dị chủng vây khốn ở chỗ này, có thể thời gian dần qua ăn tươi những này dị chủng. Nhưng là như thế nào đều không có ngờ tới bọn hắn đối mặt chính là loại nào quái vật. Lần này tại cùng Kiều Vũ Thần bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, tiêu diệt dị chủng cũng số lượng cũng không ít, lại phát hiện những này chết đi dị chủng chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, ta đợi tí nữa theo chân bọn họ nói chuyện. Hải mạt lị biết đạo hiện tại không thể lại ảnh hưởng người một nhà nỗi lòng rồi. Một khi tâm lý của bọn hắn phòng tuyến hỏng mất, cái gì kia đều đã xong. Kiều Vũ Thần hô hấp dần dần ổn định lại. Chỉ có điều Thủy Chung không có tỉnh lại, nhưng là ít nhất lại để cho thần tân ý yên tâm đến. Bỏ lo lắng tâm, bọn hắn cũng bắt đầu khôi phục khởi lực lượng của mình. Chuẩn bị lão đại tỉnh lại tùy thời khả dĩ tác chiến. Bọn hắn tín niệm Thủy Chung cũng không có thay đổi qua. Lúc này đây thiệt thòi, bọn hắn lão đại nhất định sẽ hòa nhau đến. Bên ngoài người cảm xúc giờ phút này Kiều Vũ Thần là không biết rồi. Hắn tại hệ thống trong không gian lại đã xảy ra một ít đại sự. Nguyên bản ý thức của hắn một mực đang ngồi, lại cảm giác được bên cạnh của mình có cái gì tại đụng hắn. Đem làm hắn mở to mắt thời điểm, phát hiện một quả trứng tại lan lộn, một chút đụng phải thân thể của hắn. Nhìn kỹ, cái này trái trứng đúng là lúc trước hắn tại đấu giá hội chung chụp được cái kia khỏa. Kiều Vũ Thần từ lúc ngồi trong trạng thái đứng thẳng mà bắt đầu, cái kia trái trứng cũng ngừng va chạm động tác của hắn. Ngược lại ở trước mặt hắn càng không ngừng lăn lộn. Nhìn xem trước mặt cái này khỏa lăn mình trứng, Kiều Vũ Thần dở khóc dở cười. Ngươi muốn làm cái gì? Kiều Vũ Thần có chút tò mò, mở miệng trêu chọc lại nói tiếp. Nhưng mà thần kỳ chính là, hắn mở miệng lúc nói chuyện, cái này trứng rõ ràng ngừng lại, tựa hồ đang nghe nói chuyện bình thường. Nằm rãnh, thành tinh đi à? Chấm ngoặc kép. Cái kia trái trứng tựa hồ rất bất mãn Kiều Vũ Thần lại đối với Kiều Vũ Thần chân đụng phải hai cái. Cái này Kiều Vũ Thần khả dĩ xác định, cái này cái chứng thực đặc biệt, sao có thể nghe hiểu hắn nói chuyện. Lập tức Kiều Vũ Thần có chút mộng ép. Hắn không biết cái này trái chứng chạy đến làm cái gì. Ngươi muốn làm gì? Kiều Vũ Thần chỉ có thể ngồi xổm người xuống thử hỏi thăm. Cái kia trái chứng đối với Kiều Vũ Thần tay cọ sát. Kiều Vũ Thần nháy nháy mắt, nhìn nhìn tay mình, trong nội tâm nghĩ đến. Đây là ý gì? Gặp Kiều Vũ Thần không có phản ứng, cái này trái trứng tựa hồ nóng nảy, lần nữa đâm vào Kiều Vũ Thần trên tay. Kiều Vũ Thần lần nữa nhíu mày, hắn vẫn không có minh bạch cái này trứng muốn làm gì vậy. Thật sự là heo, chấm ngoặc kép. Trầm mặc thật lâu, hệ thống đột nhiên xông ra. Kiều Vũ Thần lập tức một cái ót hắc tuyến, hắn là thật sự không biết, bất quá đã hệ thống mở miệng. Kiều Vũ Thần vội vàng liếm láp cái mặt hỏi thăm, kính xin hệ thống đại thần chỉ giáo. Chấm ngoặc kép, có lẽ là Kiều Vũ Thần thành tâm thỉnh giáo đả động hệ thống. Phi, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Hệ thống lên tiếng nói, nó là muốn máu của ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này Kiều Vũ Thần thật có chút không bình tĩnh rồi. Nói, ha ha, ta bây giờ là hình thái ý thức, ở đâu có huyết cho hắn. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói tiếp, ký chủ, xin yên tâm, những này đều giao cho ta. Chấm ngoặc kép, ngay tại hệ thống vừa dứt lời, Kiều Vũ Thần ý thức cũng cảm giác được đau xót. Sau đó hệ thống trong không gian liền có hơn không sai biệt lắm một chén huyết lượng. Phốp, hệ thống đại gia, ngươi không thể thiểu rút điểm của ta huyết à. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mang theo khóc nức nở nói ra. Trong nội tâm nghĩ đến, nhiều máu như vậy, được ăn nhiều thiểu thứ đồ vật mới có thể bổ trở về. Hệ thống rất là khí phách phạm nói, ngươi hội cảm kích của ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chẳng muốn lại cùng hệ thống nhiều lời. Hệ thống cũng rất sáng suốt không có lại đỗi Kiều Vũ Thần. Cái kia đoàn huyết dịch tựu như vậy bay về phía vậy cũng trứng. Cả đoàn huyết dịch rơi vào trứng trên người. Kiều Vũ Thần vẫn đang ngó chừng xem. Chỉ thấy cái kia đoàn huyết dịch rơi xuống về sau. Nhanh chóng thẩm thấu đã đến trứng bên trong đi. Biểu hiện ra không có một tia huyết tích. Kiều Vũ Thần ngây ngẩn cả người. Quỷ dị như vậy một màn, hắn thật đúng là không có được chứng kiến. Tại huyết dịch thẩm thấu đến trứng ở bên trong về sau, cái kia trái trứng tựu yên lặng xuống. Chỉ là Kiều Vũ Thần ý thức trong cơ thể đột nhiên nhiều ra một tia không rõ liên hệ. Nhìn xem cái kia trái trứng, hắn đột nhiên cảm nhận được một cái tim đập. Bành bành, bành bành. Chấm ngoặc kép, tim đập mạnh mẽ hữu lực, không giống nhân loại như vậy trì hoãn nhanh chóng nhảy lên, mà là nhảy lên phi thường nhanh chóng. Kiều Vũ Thần trừng lớn hai mắt, nhìn xem trước mặt trứng, hắn có thể thấy rõ ràng, cái kia trái trứng xác thượng đã có vết rách. Cái này, đây là muốn ấp trứng hả? Kiều Vũ Thần có chút không thể tin, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Phải biết rằng cái này trái trứng từ khi chính mình đạt được về sau, không có cái gì đã làm, tự như vậy ném vào hệ thống trong không gian. Hiện tại rõ ràng tự hành muốn ấp trứng, cái này cũng có chút thái quá mức thần kỳ rồi. Cái này là Kiều Vũ Thần cảm giác, thậm chí hắn cảm thấy có chút vớ vẩn, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cái này trái trứng tim đập. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Két, ken két, chấm ngoặc kép, theo trứng thân vết rách xuất hiện, như là mạng nhện bình thường lan tràn ra, vỡ vụn thanh âm cũng là một tiếng tiếp theo một tiếng xuất hiện. Ba, chấm ngoặc kép, một cái đầu theo vỡ vụn vỏ trứng chung chui ra. Kiều Vũ Thần nhìn kỹ, đó là một cái tinh xảo tiên hạc đầu. Xinh xắn trên đầu còn đỉnh lấy một ít tinh tế lông tơ. Mắt nhỏ đều không có hoàn toàn mở ra. Nhắm mắt lại, mở ra mềm mỏ bắt đầu mổ khởi vỏ trứng đến. Lập tức Kiều Vũ Thần ánh mắt bị cái này cái vân trung hạc cho hấp dẫn ở. Trước khi Kiều Vũ Thần biết đạo đây là một cái vân trung hạc trứng, đều không có đem làm một sự việc. Vỏ trứng rất nhanh bị cái này cái vừa mới ấp trứng đi ra vân trung hạc cho mổ không còn. Mà cái này cái vân trung hạc cũng hoàn toàn triển lộ ra thân hình của nó đến. Trời sinh đại chân dài, bởi vì vừa mới xuất thân, đi đường đi tới bất ổn, thon dài trên thân thể cũng không có bao nhiêu lông vũ. Nhìn về phía trên đi tới như một cái chân dài gà. Mổ hết vân trung hạc thời gian dần qua mở ra ánh mắt của hắn. Màu xanh lam đồng tử mang theo chút ít linh động nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Sau đó lắc lư du hướng về Kiều Vũ Thần đi tới. Bộ dáng khả ái, rất là đáng yêu. Nhìn xem cái kia tùy thời hội té ngã bộ dáng. Kiều Vũ Thần thật muốn đi qua nâng lên một tay. Mới đích tánh mạng, hơn nữa không phải cái loại này quái vật. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần rất là cao hứng. Dù sao hiện tại thời đại này, thật sự rất khó được chứng kiến tân sinh mệnh sinh ra đời. Mặc dù là người, cũng không dám tùy ý thai nghén tân sinh mệnh. Cái này làm cho nhân loại hậu tự càng ngày càng ít. Trường kỳ xuống dưới, nhân loại có thể sẽ diệt sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.